ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 39, 39, khách sạn vực kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là có người hỏi Giang Dã, trên thế giới chuyển động mệt mỏi nhất là cái gì? Hắn khẳng định không chút do dự lựa chọn đi dạo phố. Đặc biệt là hôm nay, Tần Văn hôm nay cực kỳ hưng phấn, giống như tiểu ngựa hoang bỏ đi dây cương, kéo đều kéo không được, thẳng đến mọi cửa hàng đều đóng cửa. Hai người mới trên đường trở về nhà, mà Tần Văn lúc đi dạo phố thì giống như nữ chiến sĩ. Vừa lên xe liền ngoẹo cổ ngủ thiếp, đến nhà đều không tỉnh. Giang Dã lái xe chạy vào nhà để xe dưới hầm, nhìn thấy thiếu nữ kế bên người lái rơi vào ngủ say. Vẻ mặt bất đắc dĩ, dùng ngón tay đẩy đầu của nàng một cái. Đại tỷ, đến nhà, ừ, Tần Văn vô ý thức lẩm bẩm một tiếng, đổi tư thế ngủ tiếp. Giang Dã nắm giữ cái mũi thanh tú của nàng, nàng mở ra miệng nhỏ hô hấp, hơi thở như hoa lan, chính là bất tỉnh, thật là hay, thật sự tiêu tiền mời đến một tổ tông, mắng thì mắng, cũng không thể thật sự để trong xe mặc kệ. Giang Dã xuống xe, từ kế bên người lái ôm nàng ra, đi lên lầu, Tần Văn tựa vào cổ của hắn, khí tức ấm áp phun vào tai của hắn, có hơi ngứa một chút. Giang Dã ngoái đầu xuống, nhìn về phía khuôn mặt tinh xảo của nàng, trái tim không khỏi giật mình. Cô ngốc này, lớn lên còn rất đẹp, nói riêng về tướng mạo, Tần Văn cho dù so với Diệp Khanh Hoan cũng không phân cao thấp. Chỉ có điều hai người khí chất bất đồng mà thôi. Hơn nữa vóc dáng nàng rất tốt. Eo nhỏ chân dài. Trình độ học vấn lại cao. Chính là đầu óc không quá lanh lợi. Giang Dã thở dài một cái. Lão thiên gia quả nhiên rất là công bằng. Như chính mình người hoàn mỹ như vậy, sợ rằng trên đời lại cũng không tìm ra người thứ hai đi. Giang Dã trước tiên đem Tần Văn đưa đến phòng ngủ. Sau đó thay quần áo khác. Đi phòng thể dục làm tập luyện mỗi ngày. Bởi vì lực lượng tăng lên quá lớn, máy tập thể dục phổ thông đã không có cách nào làm tăng lên tố chất thân thể rồi. Nhưng mà hắn đối với độ khống chế năng lực của thân thể ngày càng mạnh. Yên lặng tại chỗ, động thì nhanh như cắt. Sau 2 giờ, Giang Dã từ phòng thể dục đi ra. Đã là 11:30 ban đêm rồi. Hôm nay hàng hóa miểu sát là một chiếc BMW X7. Giá bán 50, tạm thời đưa cho Tần Văn để làm xe mua thức ăn. Lúc này cách thời gian làm mới hàng hóa còn có nửa giờ trưng bày. Vừa vặn đi tắm, nửa đêm 12 giờ. Giang Dã ngồi ở trên ghế salon. Tâm thần khẽ động, tiểu hắc xuất hiện ở trong tay. Mở ra mỗi ngày miểu sát. Miểu sát hàng hóa hôm nay đã trưng bày. Khách sạn vực kiến, miểu sát giá, 38 đồng. Giang Dã ngẩn người, trùng hợp như vậy, cửu gian đường tại bờ tây Hồ Thanh Ba, mà khách sạn vực kiến ngay tại hồ bờ đông, từ cửa sổ là có thể nhìn thấy, đến Ngô Thành 3 năm, hắn đối với khách sạn này vẫn hiểu một chút, làm khách sạn cao cấp 5 sao ở trong khu vực, cũng là khách sạn duy nhất có cảnh hồ ở Ngô Thành. Vị trí địa lý tự nhiên không cần nhiều lời, một mực bị người có tiền nơi này theo đuổi tâng bốc. Bên cạnh còn có một cái sân gôn 1,25 cây số vuông, càng là đem quán rượu nhấc lên cao. Đơn giản lại nói, không có vào qua vực kiến, người đều không dám nói mình có tiền. Không tệ, gần nhà, đi qua cũng tiện, mua. Giang Dã tay vung lên, trả tiền 30 đồng. Sau một giờ, một sấp văn kiện thật dày xuất hiện ở trên bàn. Mở ra lật một cái, nhất thời hoa cả mắt. Chứng chỉ kiểm nghiệm phòng cháy chữa cháy hợp lệ, giấy phép kinh doanh hành nghề lại đặc biệt, giấy phép an toàn vệ sinh, giấy đăng ký thuế, đủ loại chứng chỉ bày la liệt. Người nắm giữ toàn bộ đều viết Giang Dã. Hắn đã là chủ nhân danh xứng với thực của vực kiến. Mở khách sạn hoặc là mua khách sạn, không phải một chuyện đơn giản. Trong đó tùy thuộc đủ loại thủ tục phức tạp, không có một năm nửa năm, khả năng đều không làm được. Nhưng mà mỗi ngày miểu sát này, chỉ cần một giờ, toàn bộ đều có thể giải quyết. Châu bò, Giang Dã không thể không phục, ngược lại cách cũng không xa. Ngày mai trực tiếp đi qua một chuyến được rồi. Hiện tại Giang Dã tò mò nhất chính là khách sạn cấp 5 sao? Một tháng lợi nhuận là bao nhiêu? Tần Văn từ trong giấc mộng tỉnh lại. Ánh mặt trời sáng rỡ có chút chói mắt. Hơi thích ứng một hồi. Phát hiện đang nằm ở trên giường mình. Ngày hôm qua quá mệt mỏi. Giống như ở trong xe ngủ thiếp. Nàng lẩm bẩm nói. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vã vén chăn lên. Phát hiện y phục đều mặc thật là tốt. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó gò má trắng như tuyết bay lên một vệt đỏ ửng. Khẽ gắt nói. Tần Văn, người đang nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ buổi sáng rồi. Trời ơi, đã trễ thế này, còn chưa nấu cơm cho tiên sinh. Nàng vội vã thức dậy, luống cuống tay chân rửa mặt một cái. Rời khỏi phòng ngủ, vừa mới đến nhà hàng. Đã nhìn thấy trên bàn đã dọn lên bữa ăn sáng phong phú. Giang Dã ngồi ở một bên, trong tay bưng cà phê. Tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Tiên sinh, Tần Văn cúi đầu đứng yên. Giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm. Ui, giám đốc Tần rời giường rồi. Giang Dã âm dương quái khí mà nói. Cơm đã làm xong. Ngươi xem tiền lương lúc nào thì thanh toán cho ta. Chấm, Tần Văn hơi đỏ mặt. Đáng thương nháy nháy mắt to. Ta tối hôm qua ngủ quá ngon. Điện thoại di động cũng không có sạc điện. Đồng hồ báo thức không có vang lên. Thôi, ngồi vào ăn cơm đi. Một chút nữa còn phải đi cùng ta ra ngoài một chuyến. Giang Dã vừa bực mình vừa buồn cười nói. Được a, Tần Văn sắc mặt nhanh chóng sáng lại. Ngồi ở trên bàn ăn ăn ngốn nghiến. Giang Dã cười một tiếng. Bưng lên cà phê uống một hớp. Hắn tuy rằng mỗi ngày sai bảo Tần Văn. Nhưng mà không có thật đem nàng trở thành quản gia. Nếu so sánh ra vẫn là tính chất bằng hữu nhiều hơn một chút. Hơn nữa Tần Văn mặc dù có lúc rất là lơ là. Nhưng thật biết điều cũng rất nghe lời. Điểm này là điểm Giang Dã thích nhất. Cách Trương.